Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, ta đại run âm liền không có bình thường động vật. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch lại về tới gấu trúc khu, Toàn Song Song cũng rốt cục yên lòng. Đáng yêu như vậy gấu trúc nhỏ, nếu thật là chạy mất, lại rơi xuống không có hảo ý người trong tay, chàng diện kia, Toàn Song Song cũng không dám suy nghĩ. Tại nơi này lại nhìn một hồi Tiểu Bạch, cho Tiểu Bạch đập mấy chương ảnh chụp về sau, lúc này mới hài lòng đi cái khác địa phương đi dạo đi. Giữa trưa trở lại ký túc xá, chuyện thứ nhất tự nhiên là đem camera bên trong thu hình lại thượng truyền đến trên máy vi tính, kiểm tra hai lần tự nhận góc độ cái gì cũng còn không sai. Lúc này mới đem video chuyển rơi đến điện thoại, lại đến truyền đến run âm bên trên. Rất nhanh liền có mấy người điểm tán. Toàn Song Song trường học chính là tại một cái đại học viện khu, sinh viên bầy bên trong chơi run âm tỷ lệ so sánh với là rất cao. Tại phụ cận người bên trong nhìn thấy như thế một cái không tệ video, rất nhiều người đều nhịn không được cho điểm tán. Nhìn ra cái này gấu trúc uống nhiều quá, chí ít một cân đi lên. Cho trên lầu cái tán, nhìn cái này lung la lung lay, cười ha ha chết ta rồi. Run âm bên trên động vật liền không có một cái bình thường. Làm sao ta liền chưa thấy qua sẽ mở cửa gấu trúc lớn đâu. Cuối cùng thế nào a? Thật hiếu kỳ. Run âm bên trên Lâm Tiểu Bạch video còn tải chậm rãi lên men. Mà tại động vật vườn bên trong, vừa mới bị viên trưởng khiển trách một trầu Trần Mai ngay tại xoa Lâm Tiểu Bạch đầu, phát tiết bất mãn của mình. Tiểu phôi đàn, sao có thể vụng trộm chạy đâu? Đều nhanh đem ta hù chết. Lâm Tiểu Bạch không biết nói chuyện, cũng không có biện pháp trả lời vấn đề của nàng. Duỗi cái đầu tại Trần Mai trong ngực cọ sát, cảm thụ được kia hai đoàn mềm mại, quả thực là thoải mái không thể lại dễ chịu. Cái này nhàn nhã gấu xinh, hoa, ngươi cái tiểu sắc gấu. Cảm thụ được Tiểu Bạch đầu trong ngực mình loạn cùng, Trần Mai mặt không đầy một lát liền trở nên có chút ửng hồng, nhịn không được đem Tiểu Bạch ra bên ngoài bên cạnh đầy. Cũng không có chờ một lúc, đầu này liền lại ủi đến đây. Quang minh chính đại chiếm tiện nghi a. Nằm tại thư thái như vậy địa phương, lại có ấm áp mặt trời chiếu vào, chẳng được bao lâu, Lâm Tiểu Bạch liền ngáy lên, đem cái này ngủ được dục thối gấu đẩy ra. Trần Mai bất đắc dĩ nhếch miệng, miệng bên trong lầm bầm, lão nương bạn trai đều không có chạm qua ta, người đầu này sắc gấu lại dám tại ta trong ngực loạn cùng. Lầm bầm, Trần Mai chen chân vào muốn cho Lâm Tiểu Bạch đạp cho một cước, chân đá phải một nửa, nhưng lại bận rộn lo lắng thu lực, không sai biệt lắm chính là tại Lâm Tiểu Bạch trên thân cọ sát. Hừ, nếu không phải sợ đá hỏng ngươi, ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận không thể. Rời đi gấu trúc khu, bởi vì viên trưởng gian dạy mà đưa đến ác liệt tâm tình, hiện tại cũng tan thành mây khói. Manh xuẩn Tiểu Bạch, thực sự là mặt trái cảm xúc thuốc hay. Mà tại Trần Mai từ gấu trúc khu rời đi về sau, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên mở hai mắt ra. Trước đó đúng là ngủ thiếp đi, thoải mái hoàn cảnh, rất nhanh liền để hắn manh động buồn ngủ. Bất quá tại Trần Mai đem hắn từ trên thân buông xuống đi về sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bị bừng tỉnh. Nghe Trần Mai lầm bầm âm thanh, Lâm Tiểu Bạch trong lòng là trong bụng nở hoa. Cô nàng này còn thật đáng yêu mà. Trước đó vì vượt ngục hố ngươi một thanh, về sau liền chậm rãi đền bù ngươi đi. Duỗi lưng một cái, vừa rồi bắt đầu sinh buồn ngủ còn chưa hoàn toàn rút đi. Bất quá mặt đất chiều lạnh, cũng không phải là rất thích hợp đi ngủ. Ai nha, cái này gấu trúc nhỏ duỗi người dáng vẻ thật đáng yêu a. Một cái tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên truyền đến, để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nhìn về phía người xem khu. Kia là một cái trải lấy bím tóc hướng lên trời tiểu nữ hài. bị phụ mẫu ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ manh đát đát, để Lâm Tiểu Bạch nhìn chính là một trận ghen tị. Kiếp trước, nữ nhi nô, cái từ này có thể nói là phát hỏa nửa bầu trời. Không biết bao nhiêu nam đồng bào đều vì vậy mà manh động muốn một đứa con gái nguyện vọng. Lâm Tiểu Bạch tất nhiên là một trong số đó. Chỉ là, ngay cả bạn gái đều không có hắn. Nguyện vọng này tự nhiên là không cách nào thực hiện. Nữ nhi ngoan, ngươi cũng rất đáng yêu a. Cùng gấu trúc nhỏ đồng dạng, nữ hài nhi ba ba cưng chiều chà sát một chút tiểu nữ hài cái mũi. Ngữ khí dị thường ôn nhu. Nhìn xem cái này một đôi cha con, Lâm Tiểu Bạch tâm cũng không nhịn được ôn nhu, nguyện thế gian tất cả mọi người tốt đẹp như thế, ngàn vạn đạp ngựa đừng tìm mình đồng dạng, xuyên việt thành một đầu xuẩn manh gấu trúc lớn, mặc dù có thể yên tâm thoải mái quang minh chính đại tại Trần Mai trong ngực cỏ a cỏ. Nhưng nếu là đem ngươi biến thành một con gấu trúc, ngươi nguyện ý sao? Hai tay gánh vác sau lưng, như là một tái thổ tài chủ tuần sát mình ruộng đồng đồng dạng. Tại gấu trúc khu dò xét chung quanh, cái này vườn bách thú vì để cho hắn sinh hoạt càng tốt hơn. Cũng là có chút hao tâm tổn trí, tại vườn trong vùng xây dựng không ít đầu gỗ già đỡ. Thân là một con gấu trúc, lên cây đây chính là bản năng trời sinh, loại này già đỡ tự nhiên cũng không đáng kể. Đại khái liếc nhìn một chút, Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền chọn chúng trong đó một cái. Móng vuốt nắm chặt giá gỗ, bắt đầu hướng phía trên giá gỗ bò lên. Xuyên Việt thành gấu trúc về sau lần thứ nhất khai phát mình leo lên năng lực. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng là rất có áp lực. Bất quá tại bắt đầu bò về sau, Lâm Tiểu Bạch mới phát hiện, gấu trúc leo cây năng lực kia thật là trời sinh. Ghé vào trên kệ quả nhiên là ổn định một thớt. Cảm giác không có gì độ khó. Lâm Tiểu Bạch cũng liền buông lỏng xuống. Lắc lắc ung dung hướng phía giá gỗ trên đỉnh bò đi. Chẳng mấy chốc sẽ đăng đỉnh. Đột nhiên, oa, một tiếng khóc lớn. Để Lâm Tiểu Bạch lực chú ý nháy mắt liền rời đi quá khứ. Nếu như là phổ thông tiếng khóc cái kia cũng không có gì. Nhưng tiếng khóc này nghe lại có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, chính là vừa rồi nhìn thấy cái kia phi thường đáng yêu tiểu nữ hài. Làm sao còn khóc đi lên? Một chút thất thần, siêu, Lâm Tiểu Bạch một cái móng vuốt không có nắm chặt, nửa người nháy mắt huyền không? Ngoạt tào, mau nhìn, ai nha, Tiểu Bạch có phải là muốn rớt xuống? Đừng nhìn, đừng nhìn. Một cái phụ thân tranh thủ thời gian bưng kín nữ nhi con mắt. Không đành lòng để nàng nhìn thấy gấu trúc lớn từ trên giá đến rơi xuống hình tượng. Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Lâm Tiểu Bạch mười phần, mạo hiểm, động tác. Nháy mắt khiến mọi người ngừng tất cả động tác. Kinh hãi nhìn xem muốn đến rơi xuống Lâm Tiểu Bạch. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Cao như vậy giá gỗ. Đến rơi xuống khẳng định phải té bị thương chứ. Tiểu nữ hài cũng không khóc, lo lắng nhìn xem nửa treo thân thể Lâm Tiểu Bạch, tay nhỏ nhịn không được siết chặt ba ba quần áo. Ba ba, gấu trúc nhỏ sẽ không đến rơi xuống đi. Yên tâm đi, gấu trúc nhỏ leo cây rất lợi hại. Hắn đây là tại cho chúng ta biểu diễn tạp kỹ đâu. Làm sao lại đến rơi xuống đâu? Tiểu nữ hài ba ba trong lòng cũng rất lo lắng Lâm Tiểu Bạch đến rơi xuống. Chỉ là tại ngoài miệng lại chỉ có thể như thế an ủi nữ nhi. Nếu như nói gấu trúc nhỏ sẽ đến rơi xuống, kia vừa ngừng lại khóc nữ nhi sợ rằng sẽ khóc lợi hại hơn đi. Vị này phụ thân cũng không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi khóc khóc lóc lóc dáng vẻ. Trên mặt bị nước mắt khóc bỏ ra, vậy cũng không đẹp mắt. Nghe ba ba, tiểu nữ hài rõ ràng vui vẻ rất nhiều, bất quá vẫn là rất lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch, thật sự là sợ hãi nó đến rơi xuống a. Trước đó mình không cẩn thận tại trên bậc thang ngã một phát cứ như vậy đau đớn. Cao như vậy giá đỡ, gấu trúc lớn nếu như đến rơi xuống khẳng định sẽ rơi đau hơn a. Tiểu nữ hài thực sự là không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện như vậy phát sinh.